tinh tế âm nhạc đại sư, chương 55, Học viện Tân Nương, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng phải phun tào hệ thống, nhưng lần đổi mới này thật sự đều là thứ tốt, vô cùng thực dụng, mặc dù hệ thống luôn nói mấy câu vô nghĩa, nhưng rất ít khi cho mấy thứ vô dụng, mỗi lần đưa tặng nhạc khúc và đổi mới thương phẩm trong cửa hàng hệ thống đều vô cùng thực dụng, điểm này cần tán thưởng Lê Hân, hy vọng đầy cõi lòng mà nhìn từng cái kết quả. Món thứ nhất, hướng dẫn sử dụng tinh thần lực trung cấp. Đã không thể dùng, hướng dẫn sử dụng tinh thần lực trung cấp giá 2.000 vạn hoa tươi, điều kiện sử dụng, trình độ tinh thần lực trong khoảng trung cấp 5. 8 cấp bậc tinh thần lực không đủ không thể mua. Hiện tại ký chủ mua cũng không thể sử dụng, vẫn là an tâm dùng sơ cấp đi. Tuy rằng hệ thống rất khiến người khó chịu, bất quá đúng là như thế, thăng tiến là chuyện tốt nhưng không thể một ngụm ăn cho béo. Tinh thần lực bản thân không đủ cấp, có mua thì đến lúc đó cũng không dùng được. Hơn nữa hiện tại quyền sơ cấp còn rất nhiều cách, hắn còn chưa dùng thuần thục, hiện tại vẫn là làm đâu chắc đấy theo nội dung quyền tu luyện sơ cấp. Mấy thứ còn lại đều có thể dùng, không có giới hạn về số lượng, nhưng không thể sử dụng thường xuyên. Hơn nữa mấy thứ này, đều phi thường quý. Quý đến tâm Lê Hân đều nát, thuốc đề cao tinh thần lực dùng một lần x10, giá 200 vạn hoa tươi. Cái có thể không dựa vào hình thức hướng dẫn cấp đại sư một lần đem tinh thần lực ký chủ đề cao lên một bậc, cộng dồn cùng hình thức hướng dẫn cấp đại sư cộng với ảnh hưởng trạng thái tinh thần của ký chủ cao nhất tăng lên 2 bậc cho ký chủ. Tác dụng phụ sau khi sử dụng cấp tinh thần lực sẽ giảm 2 bậc trong vòng 10 ngày, hơn nữa trong 10 ngày này không thể sử dụng lại thuốc đề cao tinh thần lực. Thuốc trị thương carbon X10, giá 20 vạn hoa tươi, cái có tác dụng kỳ diệu với cơ thể và sự sống, chỉ 20 vạn tinh tệ cứu được một mạng, không thiệt. Thuốc thay đổi thân phận một lần x5, giá 200 vạn hoa tươi. Cái thay đổi dung mạo ngẫu nhiên, sử dụng thuốc không những có thể thay đổi dung mạo mà còn thay đổi gen. Nhưng không thể thay đổi cấp bậc gen, thời gian kéo dài 30 phút tương đương với làm ký chủ thay đổi thân phận trong vòng 30 phút, hoàn toàn không bị người khác phát hiện thân phận thật của ký chủ. Ký chủ có 30 phút để vi phạm pháp lệnh, 2.000 vạn tinh tệ mua một lần phạm tội hoàn mỹ, giá trị. Thuốc đều là thuốc tốt không sai, tất cả đều là thứ tốt, chính là mức giá kia, xem đến Lê Hân đau gan. Vừa mới có được 200 triệu tinh tệ đổi 2.000 vạn hoa tươi, lúc Lê Hân cảm thấy mình đã trở thành đại phú ông, hệ thống liền đánh cho hắn một đòn cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi còn nghèo à, nhanh mà tích góp nhiều tiền đi. Tuy rằng rất đắt nhưng tác dụng của thuốc thật sự quá tuyệt vời. Dược vật dùng một lần để tăng tinh thần lực trên cơ bản chính là sự tồn tại giống như ngoại quẩy, hiện tại hắn cấp 4 đã phi thường lợi hại, tăng lên 2 cấp lực sát thương cùng lực khống chế nhất định sẽ vô cùng lớn, nếu tinh thần lực đạt tới cấp 6, nói không chừng hắn sẽ có thể khống chế được não người. Bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn, giảm xuống 2 cấp trong vòng 10 ngày và không thể sử dụng lại thuốc, nói cách khác trong 10 ngày này bản thân phải sẽ rơi vào hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, sử dụng loại thuốc này cần phải cẩn thận, chưa đến lúc gặp phải nguy cơ tuyệt đối không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc trị thương thì không cần giải thích, sinh tử nhân nhục bạch cốt. 76, trên cơ bản chỉ cần cho vào miệng là có thể tung tăng nhảy nhót, bản thân Lê Hân cũng cảm thấy 200 vạn hoa tươi một chút cũng không đắt. 76, sinh tử nhân, nhục bạch cốt cải tử hoàn sinh, làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc da thịt. Loại thứ ba là thuốc thay đổi thân phận dùng một lần, thay đổi không chỉ dung mạo mà là thân phận A, từ trong ra ngoài, từ dung mạo đến vân tay máu tùy, thậm chí đến gen đều sẽ thay đổi hoàn toàn trong 30 phút, một khi gặp phải tình huống nguy hiểm không thể không sử dụng tinh thần lực, loại thuốc này có thể giúp hắn hoàn mỹ thoát khỏi sự truy bắt của viện nghiên cứu. Liền tính viện nghiên cứu lại tìm, cũng tìm không thấy hắn người này. Hơn nữa Lê Hân đã hỏi qua hệ thống, cái gọi là thay đổi hoàn toàn là chỉ mã gen khác biệt trong 30 phút kia thật sự có tồn tại, và không biến mất sau 30 phút. Nói cách khác, cho dù viện nghiên cứu trong vòng 30 phút có được gen của hắn, sau 30 phút xét nghiệm, nó vẫn khác với bản thân Lê Hân, thứ thuốc tốt như vậy, 200 vạn tuyệt đối không đắt. Sau khi thống kê các loại thuốc, Lê Hân bên này vạn sự câu bị chỉ khiếm đông phong. 77, liền chờ phiêu bên kia tìm được thích hợp thân phận. 77, vạn sự câu bị chỉ khiếm đông phong, mọi sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Thời cơ chưa tới, ngay cả hệ thống cũng cảm thấy lấy thực lực hiện tại của hắn đến đế quốc là tìm chết, chính là Lê Hân lại cần phải đi. Không có biện pháp, ở đế quốc cấp bậc gen và trình độ dị năng của mỗi người đều là cá nhân, trừ bỏ người giám hộ và trường học phía dùng người cùng bệnh viện có quyền được biết, người còn lại đều không có quyền theo dõi người khác. Trong tương lai thế giới, vì sự phát triển của Internet, việc bảo vệ cá nhân thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Mà tình trạng mỗi một binh lính, sĩ quan quân đội càng là cơ mật quân sự, trừ bỏ cao tầng quân bộ có quyền biết ra, người còn lại muốn biết, phải hỏi chính chủ. Phải không có khả năng xâm nhập vào mạng nội bộ của quân bộ, muốn tìm được A Mộc phải mạo hiểm đi tìm. Loại chuyện nguy hiểm như vậy Lê Hân không có khả năng mượn tay người khác, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn có được tin tức bên trong quân bộ, nhất định phải trở thành người quân bộ, hoặc là có cơ hội trở thành người quân đội. Không thể thay thế quân nhân, bất quá quân giáo sinh thật ra lại có khả năng. Những sinh viên này là lực lượng dự bị tương lai của quân đội, hơn nữa áp lực trường quân đội rất lớn, mỗi năm đều có không ít học sinh tự sát, điều này khiến họ dễ dàng lèn vào. Ý tưởng của Lê Hân chính là tốt nhất tìm được một học sinh văn học viện sắp tốt nghiệp, như vậy hắn có thể tham gia vào công việc văn chức ngay khi hắn vào quân bộ. Liền tính bản thân không có quyền hạn, không phải còn có thể khống chế người khác giúp mình xem hay sao? Tại thời điểm này hệ thống đưa tới thuốc tăng tinh thần lực đúng là gửi than ngày tuyết, Lê Hân đặc biệt biết ơn nó. Bất quá đáng tiếc cho dù có thể tạm thời thay đổi dung mạo bằng dịch dung cao cấp, dáng người lại không đổi được. Tiểu thân thể này của Lê Hân chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, căn bản không có khả năng là sinh viên sắp tốt nghiệp. Muốn tìm được thân thể thích hợp đúng là chuyện vô cùng khó khăn, thủ hạ của Phiêu vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm. Lê Hân đang thống kê tài sản của mình, Phiêu liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được một thân phận phù hợp điều kiện cậu lại đây một chút. Lập tức buông đồ trong tay cùng Giả Lệ Nhĩ đi tìm Phiêu. Một tháng nay Phong Liệt Vân bận việc giúp đỡ người Hắc Ám Tinh thích nghi với sinh hoạt ở nơi này, trừ bỏ mỗi đêm nghe ca thì rất ít khi gặp Lê Hân, liền để vợ chồng Giả Lệ Nhĩ cùng Áo Lạc Tư thay phiên bảo hộ Lê Hân. Tên họ Lý Hâm, giới tính nam, 17 tuổi, thân cao, thể trọng 65kg, nằm trong danh sách tân sinh viên năm nay của Đại học ST TVET, Viện Nghệ thuật. Hình thể người này vô cùng tương xứng với cậu, hoàn mỹ nhất chính là hắn cũng là người châu Á, tóc đen mắt đen, màu tóc cùng màu mắt là khó thay đổi nhất, hiện tại rất tốt, không cần thay đổi. Nguyên nhân tự sát là phụ thân công khai tuyên bố chấm dứt quan hệ cha con, không nhận đứa con trai này, cha mẹ đã sớm ly dị, không có huynh đệ tỉ muội, là một người nội hướng không có bằng hữu, quan hệ xã hội đơn giản, sử dụng thân phận của hắn sẽ không có quá nhiều người hoài nghi. Phương diện tính cách đột nhiên bị cha mình vứt bỏ cũng coi như là đại biến, có chút thay đổi cũng không có quan hệ. Phiêu giải thích kỹ càng cho Lê Hân về thân phận mới này. Bị phụ thân vứt bỏ cho nên tự sát, cứ việc đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng Lê Hân vẫn cảm thấy thật có lỗi khi thay thế người đã chết, hắn có chút khó chịu mà nói. Cái người Lý Hâm này cũng đủ khổ, theo ta, hắn không phải người kiên cường. Phiêu nói, tất cả mọi người ở Emir cũng bị vứt bỏ, vẫn sống đến bây giờ, bất quá chỉ là hủy đi quan hệ cha con mà thôi. Hắn thi vào đại học liền tính không có học phí cũng có thể tạm vay hoặc vừa làm, hắn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn người Emir, tùy tiện vứt đi sinh mệnh chân quý chính là hắn yếu đuối, cậu không cần cảm thấy áy náy. Chính là trên mặt tâm lý vẫn có chút không qua được mà thôi. Lê Hân hít sâu một hơi nói. Không có việc gì, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý, áy náy nhất định có, nhưng ta vẫn sẽ làm. Hơn nữa ta xem ảnh của người này, hắn có phải hay không lớn lên có chút giống ta? Chấm, không sai, các đường nét trên khuôn mặt phi thường giống nhau, chúng ta chỉ cần chỉnh hình một chút là có thể thay đổi dung mạo cậu, có thể xong trong một giờ. Phiền toái duy nhất chính là hắn mới vừa vào học còn 4 năm mới có thể tiến vào quân bộ, thời gian không dư giả. Bất quá tuổi tác cùng dáng người của cậu chúng ta cũng chỉ có thể tìm thiếu niên lớn cỡ vậy. Phiêu có chút khó xử nói. Lê Hân bên này lại tự tin hơn sau khi có được thuốc tăng tinh thần lực và thuốc thay đổi dung mạo, hắn định liệu trước mà nói. Không quan hệ, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với người quân bộ là được. Hầu hết các lão sư học viện quân sự đế quốc đều là quân nhân xuất ngũ, thậm chí còn có kiêm chức tới giảng bài, đại bộ phận những người này đến trường trong một học kỳ khi họ cần điều chỉnh và sau đó trở lại quân bộ. Chỉ cần tiếp xúc với bọn họ ta cũng không cần đi mạo hiểm, chỉ cần khống chế bọn họ nói ra chuyện mình biết là được. Cậu, do khoảng thời gian này số người tín ngưỡng tăng lên, lực lượng trở nên mạnh mẽ cho nên trở nên càng có tự tin. Phiêu tự nhiên nhìn ra biến hóa của Lê Hân, trong lời nói đều là vì hắn mà cao hứng. Có một phần vì nguyên nhân này, Lê Hân gật gật đầu tiếp tục lấp liếm, nhờ có mọi người mà sức mạnh của ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, đến đế quốc cũng càng an toàn hơn. Như vậy ta cũng yên tâm không ít, Phiêu gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có chuyện cậu cần phải chú ý một chút, hiện nay đế quốc đang tiến hành điều tra tổng dân cư quy mô lớn, nội dung điều tra rất nghiêm ngặt, ta nghi ngờ có liên quan đến chủng dị hình mà cậu giết chết trước đó. Lê Hân nhíu mày hỏi, cụ thể là chuyện như thế nào? 3 tháng trước, nữ đế thông qua quốc hội cùng quân bộ liên danh tuyên bố văn kiện điều tra tổng dân cư, thống kê dân cư trong phạm vi cả nước, ngăn chặn trường hợp không có hộ khẩu. Bất quá bọn họ nghiêm khắc hơn với những người có thiết bị đầu cuối cá nhân, có thuộc hạ bị cha nói, những người này trong quá trình tra hỏi, vẫn luôn dò hỏi về quá khứ và quan hệ nhân sinh cá nhân, còn có bọn họ cực kỳ coi trọng đồng tử, mỗi người đều phải kiểm nghiệm một chút. Thuộc hạ của ta đều đã hoàn toàn đem thân phận người thay thế nhớ kỹ rồi mới đi thay thế, hơn nữa phần lớn đều đã thay thế nhiều năm, đã hiểu rất rõ đối phương, quan hệ nhân sinh cũng thập phần phối hợp, hầu hết mọi người đều có chuẩn bị, không lộ ra sơ hở gì. Lúc ấy ta đã có chút hoài nghi với việc quét đồng tử này, sau khi nghe cậu nói hình thức ký sinh của những con trùng dị hình kia, mới đem hai việc này kết nối với nhau. Phiêu có chút lo lắng nói. Cậu nhất định phải đem tất cả mọi chuyện của người tên Lý Hâm này ghi nhớ rành mạch, còn phải chú ý tùy cơ ứng biến, để tránh bị hoài nghi là người ký sinh. Lê Hân nghiêm túc gật đầu, hắn cầm lấy tư liệu về Lý Hâm do file điều tra nghiêm túc ghi nhớ. Bất quá file là tổ chức buôn lậu, đại bản doanh ở Emia, tin tức cụ thể tra được cũng không phải rõ ràng, đến lúc đó còn phải cần Lê Hân tự mình khống chế. Lần này phía trước kết thúc điều tra tổng dân cư ta vốn ngừng việc đưa người đến đế quốc tặng cậu là trường hợp đặc biệt. Phiêu vô cùng lo lắng nói, nhất định phải chiếu cố bản thân thật tốt, ta cho cậu phương thức liên lạc với vài người, họ đã ẩn núp rất nhiều năm ở đế quốc phụ trách liên hệ với xã hội đen buôn lậu Dorsetting. Một khi có việc liền tìm bọn họ sẽ sắp xếp để cậu chạy khỏi Dorsetting. Ân, được, Lê Hân đem lời Phiêu nói nghiêm túc ghi nhớ, dùng sức ôm lão cha nhị thập tứ hiếu một chút. Ta sẽ tự chiếu cố mình thật tốt, xin ngươi yên tâm. Khi nào cậu bình an trở về ta sẽ an tâm. Phiêu đem một hộp không gian đưa cho hắn nói, trong này có 100 quang não và thiết bị cách âm tiên tiến nhất của Phai, khi cậu đến đó và tự luyện tập nhất định phải cách âm cho tốt trước, dùng quang não thu vào con chip vận chuyển trở lại với hàng buôn lậu, lúc đó ta sẽ gửi tiền vào tài khoản ảo của cậu. Địa chỉ IP của tài khoản ảo ở Emia cậu có thể tùy tiện sử dụng, sẽ không bị người phát hiện. Ân ân, Lê Hân dùng sức gật đầu. Hộp không gian còn có một ít vũ khí, sử dụng lúc nguy cấp tận lực bảo vệ tốt bản thân, đừng khiến mình bị thương. Ân ân, nơi này còn có một số quần áo và thức ăn, sau khi cậu tới đại học STT vết mặt ngoài nhất định phải thực nghèo chỉ có thể dùng dinh dưỡng tề, bất quá dạ dày cậu không thừa nhận được. Nơi này có tủ giữ tươi chân không, lúc ở một mình có thể lén ăn một chút. Ân ân, ký túc xá đại học STT vết hai người hai phòng, kỳ thật không tiện sống. Sau khi cậu tới đó liền nghĩ cách để người khác biết cậu đã kiếm được tiền mua nhà, tận lực bảo trì sống một mình. Phải biết rằng đầu năm nay sở thích luyến đồng rất nhiều, cậu phải cẩn thận. Ân ân, còn có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng bị Phiêu nhắc đi nhắc lại một ngày, cuối cùng Lê Hân đầu choáng não trướng mà đến phòng khám đen của Blake làm chút chỉnh hình. Từ khi nhận thúc thúc, lão cha Phiêu thật là phá lệ lải nhải, bất quá loại cảm giác này, ngẫm lại còn rất ấm lòng, Lê Hân mỉm cười cảm nhận. Đối với chuyện Lê Hân muốn đi Dorsetting, Blake hoàn toàn không đồng ý, sinh vật carbon quý giá như vậy, vạn nhất ở Dorsetting bị chạm vào mà chết thì làm sao bây giờ? Một thực nghiệm thể như vậy lại muốn đem tới nơi nguy hiểm nhất, rốt cuộc hiểu bảo dưỡng hay không? Cái gì thực nghiệm thể số 01 tự mình khăng khăng yêu cầu? Chính mình yêu cầu cũng không được à, bất quá ý kiến của Blake hoàn toàn bị bỏ qua, cho dù gã có không muốn cũng phải đến chỉnh hình và tiêm dịch thủy thay thế vào cho Lê Hân. Cái gì, không muốn làm chỉnh hình, tiểu phẫu như vậy, chỉ cần trợ thủ là được, không cần làm phiền bác sĩ Blake, ngươi sang chỗ mát mẻ ngồi ngốc đi thôi. Blake đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội nghiên cứu carbon này, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp. Sau dịch dung xong, Lê Hân nhìn thiếu niên nhu hòa chút tương tự mình trong gương, nhớ tới tính cách bản thân Lý Hâm, đem ánh mắt có chút sắc bén được cuộc sống mài giũa trở nên mềm mại hơn, khiến mình có vẻ càng yếu đuối một ít. Sau khi làm xong chuẩn bị, hắn theo thuyền buôn lậu Emir trải qua mấy ngày trong khoang ngủ, đến tinh hệ phồn hoa nhất đế quốc. Dorsetting, Lê Hân đầu tiên mặc quần áo rách nát y như Lý Hâm lúc ở huyền nhai khập khiễng mà trở về, dù sao hắn là nhảy vực A, muốn tiếp tục quỹ đạo cần phải dựa theo lộ tuyến sinh thời của người chết. Sờ sờ túi áo, khi Lý Hâm nhảy vực không xu dính túi, thật sự đáng thương. Hiện tại Lê Hân không thể không ngụy trang thành bộ dạng bị thương, cần một ít khôi phục tề giúp bản thân khỏi hẳn mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Chính là tiền ở đâu ra đây? Lý Hâm chỉ là một học sinh, còn vừa mới đoạn tuyệt quan hệ cha con với phụ thân, không thể tìm phụ thân xin tiền. Hiện tại trên người hắn chịu thương, cũng không có khả năng lập tức đi làm kiếm tiền. Ngài tỷ phú Lê Hân, bắt đầu vì một cái khôi phục tề 100 tinh tệ mà sầu. Phải làm sao mới có tiền đây a? Chẳng lẽ phải làm nghề cũ? Trở thành âm nhạc đại sư bắt đầu từ hát song bên đường, chinh phục Dorsetting cũng phải bắt đầu từ hát song sao? K. kéo chân tàn ngồi trên xe buýt miễn phí, người trên xe không ít, bất quá có người nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Lê Hân, cho hắn một chỗ ngồi, còn nói với hắn, mau đến máy bán hàng tự động gần đó mua khôi phục tề, bằng không miệng vết thương truyền xấu và nhiễm trùng liền phải đến bệnh viện chịu tội. Ngô, Lê Hân một bên gật đầu một bên phân tích nhân phẩm người đo xét tinh cũng không tệ lắm a, tuy rằng có người thấy hắn một thân dơ bẩn liền tránh xa bịt mũi, nhưng cũng có gia hòa có lòng nhiệt tình. Quả nhiên con người mặc kệ ở nơi nào, đều có tốt có xấu. Lê Hân lên xe buýt ở vùng ngoại thành, vốn định ở trên đường hào hào nhìn kỹ cảnh tượng đo xét tinh bốn. Như đã đề cập trước đó, kỳ thật đo xét tinh là một tinh hệ gọi chung là đo xét tinh. Mà các tinh cầu thực sự của đo xét tinh hệ là các tinh cầu như đo xét 1 đo xét 2, bên trong tinh cầu trên cơ bản xe buýt dạo một vòng toàn cầu trong nửa giờ, giữa các tinh cầu có kết nối trực tiếp bởi các trạm không gian, có các chuyến cố định, nếu đuổi kịp chuyến trước tốc độ kia so với bên trong tinh cầu còn muốn nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tinh hệ nhanh và tiện như vậy cho nên toàn bộ tinh hệ mới được gọi tắt là tinh. Xe buýt trong tinh cầu là miễn phí, nhưng di chuyển giữa các tinh cầu thì phải có tiền. Bất quá Lý Hâm có giữ giấy thông báo trúng tuyển, học sinh có giấy thông báo có thể miễn phí di chuyển giữa nơi cư trú và trường học. Đại học ST TVET nằm ở thủ đô tinh cũng chính là đo xét tinh 00, các cơ cấu ở thủ đô tinh cũng tương đương hoàn thiện, trong thủ đô tinh có những tổ chức bổ sung thiết bị đầu cuối cá nhân. Mọi thứ đều rất thuận tiện, phiền toái duy nhất chính là hiện tại cần phải giải quyết một thân thương tích này. Sau khi giải quyết liền trực tiếp đến thủ đô tinh làm lại thiết bị đầu cuối cá nhân rồi nghĩ cách kiếm tiền, tận lực không liên lạc với cha của Lý Hâm, để tránh lộ ra sơ hở. Đương nhiên, vị phụ thân nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ cùng con mình này, hẳn là còn không muốn nhìn thấy hắn hơn cả Lê Hân. Vốn định cọ xe buýt xem toàn cảnh đo xét tinh 4, kết quả ngồi lên mới nhớ, đây là một tour xe buýt du lịch nửa giờ dạo toàn cầu A, tốc độ này là để ngắm phong cảnh sao? Cửa sổ căn bản là không thể nhìn, bởi vì tốc độ quá nhanh nhìn ra bên ngoài nhất định sẽ quáng, nên đều bị che lại để bảo vệ não và mắt người. Này thật phiền toái, Lê Hân còn tính tìm nơi đông người xuống xe ăn xin a, nghĩ nghĩ, Lê Hân vẫn quyết định không ngại học hỏi, hỏi người anh em nhiệt tâm nhường chỗ cho mình vừa rồi. Đại ca này, lớn lên thật tốt hoàn toàn không biết y bao nhiêu tuổi, vị đại ca này thoạt nhìn là người rất tốt nhất định có thể giúp mình giải đáp vấn đề. Bởi vì phải làm rất thật, thương tích trên người Lê Hân hơn phân nửa đều là thật, chỉ là không có nghiêm trọng như vẻ bề ngoài mà thôi, nhưng vẫn rất đau. Hắn vắt một hồi liền vắt ra nước mắt, lại len lén, trộm dò ra một sợi tinh thần lực về phía đại ca nhường chỗ cho mình, sau đó nước mắt lưng tròng đặc biệt yếu đuối mà nói với vị đại ca kia. Đại ca ca, ta trên người ta không có tiền, căn bản mua không được khôi phục tề, ta có thể hay không cứ như vậy mà đau chết. Đôi mắt chớp chớp nước mắt liền rơi xuống, đại ca nhường chỗ ngồi vừa thấy chính là người hảo tâm, không thể nhìn bộ dáng hài tử này, quyết đoán ngồi xổm xuống dò hỏi. Người ở đâu lộng ra một thân thương tích thế này, cha mẹ ngươi đâu? Đang chờ ngươi hỏi câu này a, Lê Hân khóc nức nở. Ta tự mình ngã, ô, mụ mụ đi rồi, ba đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ta. Ta là hài tử hư, ô, hắn cúi đầu, bộ dạng thoạt nhìn liền thập phần ngoan ngoãn yếu đuối, như thế nào sẽ là hài tử hư, thật sự làm nhân tâm sinh nghi ngờ. Không chỉ đại ca hảo tâm nhường chỗ ngồi, người trên xe buýt đều không khỏi ghé mắt, ngay cả tài xế xe buýt cũng nhịn không được nhìn sang. Chấm, nhiệm vụ của tài xế xe buýt trong thế giới tương lai là điều chỉnh quỹ đạo tự động, tránh xuất hiện trục trặc. Xe buýt đều là chạy tự động, không cần điều khiển, nói vai trò của tài xế là điều khiển, không bằng nói là nhân viên bảo an. Chấm, ngươi, vì sao phụ thân muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cùng ngươi, ngươi làm chuyện gì xấu sao? Đại ca nhường chỗ ngồi nhéo nhéo bả vai gầy yếu của thiếu niên, có chút đau lòng. Lê Hân cũng có chút đau, may mắn hắn thăng cấp 2 lần bậc gen đã thành D, tuy rằng thể chất vẫn ở mức E, nhưng ít nhất sẽ không gãy xương. Nếu là ở trước kia, đại ca nhường chỗ ngồi niết như vậy, ít nhất đã niết gãy xương. Ông, bởi vì ta thi đậu đại học ST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TVET, ô, Lê Hân khóc càng dữ, lần này là thật khóc bị niết đau. Đại học ST TVET, kia không phải trường quân đội tốt nhất đế quốc sao? Đại ca nhường chỗ ngồi sợ ngây người. Liền tính học phí cao chút nhà ngươi không đủ sức trả cũng có thể xin vay sau đó làm việc rồi hoàn lại a, như thế nào lại vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ phụ tử cùng người a? Người xung quanh sôi nổi nghị luận, kia chính là đại học ST TVET a, học phủ đệ nhất đế quốc, ngôi trường mà mọi hài tử nằm mơ đều muốn vào. Ta chuyên ngành không tốt, học viện nghệ thuật. Lê Hân nói lên học viện này bản thân cũng có chút chột dạ. Nghệ Tân, Nga, Học viện Nghệ thuật A, đại ca nhường chỗ ngồi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nếu là hài tử của mình thi đậu Học viện Nghệ thuật. Kỳ thật không đến mức đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nhất định sẽ bắt nó thi lại trường khác, không có khả năng để nó vào Học viện Nghệ thuật, học viện trừ bỏ gả chồng hoàn toàn không có tiền đồ. Việc tuyển sinh hàng năm của Đại học ST TVET đều sớm hơn so với các trường khác, mang lại cơ hội cho các học sinh thi rớt và không muốn đi tiếp tục ghi danh vào trường khác rất hợp lý. Tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này thi đậu Học viện Nghệ thuật nhất định không có tiền đồ, nhưng thấy Lê Hân thật sự đáng thương, đại ca nhường chỗ ngồi nhịn không được xoa xoa đầu hắn, móc ra 100 tinh tệ nói. Như vậy, ngươi đến trạm không gian mua khôi phục tề, sau đó đi thủ đô tinh đi. Tuy rằng phụ thân ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, tuy rằng thi chính là Học viện Nghệ thuật nhưng vẫn có thể chọn môn ngành khác trong lúc học đại học, có tiền đồ như nhau, không phải chỉ có một con đường gả chồng. Sau khi đến thủ đô tinh hãy xin vay, sau đó nhanh chóng tìm việc đi, hài tử đáng thương. Cụ thể phát sinh chuyện gì đại ca nhường chỗ ngồi cũng không hỏi, nghe nói hài tử thi đậu Học viện Nghệ thuật nhất thời kích động đả thương hài tử ở thế kỷ 21 đều có khả năng bị pháp luật truy cứu, nhưng đây là thế giới tinh tế trong tương lai, tinh thần mọi người thường không ổn định, loại hiện tượng này không thể nói là bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần thí nghiệm trạng thái tinh thần phụ thân lúc ấy, tòa án thường sẽ không truy cứu trách nhiệm, cùng lắm là cưỡng chế phụ thân mua nhiều thuốc ức chế một chút, để tránh hại người hại mình. Muốn chính là 100 tinh tệ này, Lê Hân đối với đại ca nhường chỗ ngồi ngàn ân vạn tạ, trong lòng lại thầm sảng khoái. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh có tay có chân, đến nơi nào cũng không sợ. Xe buýt dừng lại ở trạm không gian, Lê Hân khập khiễng xuống xe cầm tinh tệ đến máy bán hàng tự động mua khôi phục tề, nhưng chỉ tiêm một chút, dư lại tất cả đều vứt đi. Hệ thống không có thông báo nhận được hoa tươi, xem ra không phải tiền thu được từ âm nhạc, cho dù lén sử dụng tinh thần lực cũng không được thống kê vào hoa tươi. Lê Hân đem chai khôi phục tề ném vào thùng rác, vốt đồ vật duy nhất trong ngực. Giấy thông báo trúng tuyển, đi vào trạm không gian. Cuộc hành trình đế quốc chiến trường một người của mình hắn, bắt đầu từ giờ phút này. Cách chương.